Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64, trò chuyện. A, nếu không phải nó, ta cũng tiến không đến nơi này. Kakashi hai tay cắm trong túi, một mặt lười biếng bộ dáng. Cửu Vĩ mặc dù hung tàn, nhưng là tại cái này trong phong ấn là không tạo nổi sóng gió gì tới. Minato lão sư bát quái phong ấn thế nhưng là 10 phần kiên cố a. Kakashi đối với Minato lão sư dùng thi quỷ phong tẫn phong ấn cửu vĩ kỳ thật rất không năng lý giải. Theo lý mà nói, phong ấn cửu vĩ phong ấn thuật cũng không phải là chỉ có thi quỷ phong tẫn. Liền xem như đơn nhất bát quái phong ấn cũng đầy đủ. Nhưng là vì cái gì Minato lão sư phải dùng thi quỷ phong tẫn? Nguyên nhân Kakashi suy nghĩ thật lâu, cuối cùng cũng chỉ có thể quy kết Vu Thủy Cửa lão sư đối Kushina yêu quá sâu, cho nên không đành lòng để Kushina trên một người đường đi. Không phải bằng vào Minato năng lực, lại làm sao có thể nhất định phải sử dụng thi quỷ phong tẫn? Dầu gì, sử dụng bát quái phong ấn tướng cửu vĩ phong ấn ở trong cơ thể mình cũng là đầy đủ. Konoha bên trong phong ấn cửu vĩ nhẫn thuật Minato lão sư cũng nhất định sẽ. Dù sao hắn nhưng là Hokage a, làm Hokage nhất định sẽ nắm giữ phong ấn vĩ thú thuật. Trước đó Uzumaki Mito cùng Kushina phong ấn cửu vĩ thời điểm, đều là dùng loại này phong ấn, mà lại đoán không lầm, hẳn là bát quái phong ấn. Nắm giữ tứ tượng phong ấn Kakashi đối bát quái phong ấn uy lực cũng có một điểm dài. Dùng để phong ấn cửu vĩ, đầy đủ. Đối với Minato lão sư chết, Kakashi cũng chỉ có thể tiếc nuối tương đối. Duy nhất có thể làm liền là chiếu cố tốt Naruto đi. Trong đầu ý nghĩ một thiểm nhi qua, Kakashi nhìn trước mắt cái này cái to lớn cửu vĩ yêu hồ. Phần khí thế này, xác thực kinh khủng, mạnh nhất vĩ thú, cũng không phải là không có đạo lý. Không đúng, con mắt của ngươi không phải chính ngươi. Ngươi không phải Uchiha nhất tộc người. Ồ, nhanh như vậy liền bị ngươi phát hiện a, mà lại. Ngươi cái này mang Gekio đồ án giống như ở nơi nào gặp qua. Cửu vĩ nói rơi vào trầm tư. Tựa hồ tại về đang suy nghĩ cái gì. Kakashi ngược lại là rất nhanh liền nghĩ đến cửu vĩ vì sao lại gặp qua. Cái kia huyết dạ, không phải là cái này một cái khác Sharingan một tay tạo thành sao? Obito a, đối Minato lão sư cùng sư mẫu ngươi làm sao hạ thủ được a? Đúng rồi, 3 năm trước đó, liền là cái này Sharingan. Không đúng, là mắt phải, nhân loại, mau nói ngươi cái này Sharingan là từ đâu tới? Cửu vĩ gầm thét lên, 3 năm trước đó. Chính là cái này phi tiêu mang Gekio Sharingan tướng mình khống chế lại. Ôn lại kia vài thập niên trước sợ hãi. Phần này sỉ nhục, cửu vĩ sẽ không quên. Càng thêm không cách nào quên. A, cố nhân tặng cho, những này cũng không trọng yếu. Coi như là để cho ngươi biết, bây giờ ngươi lại có thể làm cái gì? Ta lần này tiến đến, chỉ là muốn cùng ngươi nói chuyện. Nói chuyện. Ngươi là vì tên tiểu quỷ này. Cửu vĩ lúc này cũng bình tĩnh lại. Kakashi nói không sai. Đối mặt mang Gekio Sharingan, cửu vĩ xác thực bất lực. Bằng không cũng sẽ không bị Sharingan lặp đi lặp lại nhiều lần địa khống chế. So với bị Senju Hashirama mộc đột áp chế, bị Sharingan khống chế càng làm cho cửu vĩ cảm thấy biệt khuất. Không tệ, Naruto làm ngươi người trụ lực. Có lẽ ngươi hẳn là cùng hắn hảo hảo ở chung mới là. Ha ha ha, thật sự là một chuyện cười. Các ngươi nhân loại tướng ta phong ấn tại nơi này, còn để cho ta cùng người trụ lực hảo hảo ở chung. Coi ta là gì? Các ngươi chăn nuôi sủng vật sao? Đối với cái này ta cảm thấy hết sức xin lỗi. Bất quá Kurama, có một số việc còn cần các ngươi vĩ thú lực lượng. Cho nên tạm thời ta còn không thể thả ngươi ra ngoài. Bất quá nhiều nhất 14 năm, ngươi liền sẽ lấy được tự do. Sự tình gì? Cửu vĩ cũng không có bị cái gọi là tự do làm choáng váng đầu óc. Ngược lại là bị một cái khác tin tức hấp dẫn. Chuyện này tạm thời không thể nói cho ngươi. Ta chỉ có thể nói cho ngươi. Nếu như chuyện này thật phát sinh, ngươi gặp được ngươi vẫn muốn gặp người. Ta vẫn muốn gặp người. Cửu Vĩ trước là hơi nghi hoặc một chút, lập tức bỗng nhiên mở to hai mắt. Ngươi nói là, không tệ, liền là ngươi nghĩ kia cá nhân. Ngươi biết tung tích của hắn. Hắn quả nhiên còn không có chết. Cửu Vĩ nghe vậy có chút kích động. À, hẳn là coi là còn không có chết. Ngươi đến cùng là ai? Vì sao lại biết những chuyện này? Cửu Vĩ con mắt nhìn chằm chằm Kakashi, tựa hồ muốn từ đó tìm tới đáp án. Ta chính là ta, ngươi hẳn là gặp qua ta mới là. Ta là Minato lão sư đệ tử. Kakashi nhìn thẳng Cửu Vĩ kia ánh mắt đầy sát khí, mày may không có e ngại. Ngươi là tứ đại đệ tử. Đúng, ta nhớ ra rồi. Kushina tựa hồ đối với ngươi cũng không tệ. Ký ức như là mở khóa cái dương, một nháy mắt đều hiện lên. Tại Kushina thể nội lúc, Cửu Vĩ xác thực gặp qua Kakashi, chẳng qua là lúc đó cũng không có để ý, không nghĩ tới hôm nay đã đến loại trình độ này. Ngoại tộc người lại có thể mở ra Mangekyo Sharingan, loại này thiên phú thật sự là kinh khủng. Cho dù là Uchiha nhất tộc người, mở ra Mangekyo Sharingan cũng là ít càng thêm ít. Không nghĩ tới ngươi thế mà tướng Sharingan khai phát đến loại trình độ này. Cửu Vĩ nhìn xem, Kakashi, trên mặt nổi lên đùa cợt dáng tươi cười. Kakashi đối với cái này không có để ý. Đối với Cửu Vĩ ý nghĩ cũng không muốn quản nhiều. Chỉ tiếp tục hỏi, như thế nào? Phải chăng suy tính một chút đề nghị của ta? Coi như ngươi nói là sự thật. Ta dựa vào cái gì cùng tên tiểu quỷ này hảo hảo ở chung? Kakashi có chút bất đắc dĩ. Cái này Cửu Vĩ thật đúng là bướng bỉnh a. Mình cũng không thể dùng Mangekyo Sharingan một mực khống chế hắn. Không nói trước cái này tiêu hao quá lớn. Chỉ là kết phần cừu hận này về sau. Tương lai như thế nào để Cửu Vĩ cùng Naruto tâm ý tương thông? Sử dụng sau cùng lục đạo hình thức. Có lẽ chờ ngươi biết ngươi nhân trụ lực là ai thời điểm, ngươi liền sẽ cải biến loại ý nghĩ này. Là ai? Cửu Vĩ có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Chẳng lẽ ngươi không có cảm giác được Naruto chakra khí tức có chút quen thuộc sao? Kakashi bỗng nhiên có chút thần bí nói. Chakra khí tức? Cửu Vĩ nghe vậy cũng là có chút mộng. Tiểu quỷ này chakra khí tức năng có cái gì khí tức quen thuộc? Ngươi ứng nên biết hắn có hai cái nhi tử. Cửu Vĩ lần nữa giật mình. Trước mắt cái này mái tóc màu trắng bạc thiếu niên tựa hồ biết đến đồ vật không ít a. Ngươi muốn nói cái gì? Có lẽ ngươi cẩn thận cảm thụ Naruto chakra khí tức về sau liền sẽ biết lời ta nói là có ý gì. Thời gian không sai biệt lắm, ta trước rời đi nơi này. Kakashi nói xong, thân ảnh liền biến mất ở phong ấn trước đó. Hỗn đản, đem nói tinh tường. Cửu Vĩ gầm thét lên. Nhưng là Kakashi cũng không để ý đến. Hắn tiêu hao đồng lực có chút nhiều. Tiếp tục như vậy nữa, đối thân thể thế nhưng là sẽ có không tốt phản ứng. Gặp Kakashi thật biến mất, Cửu Vĩ đầy ngập phẫn nộ cũng liền không thể nào phát tiết. Tên ghê tởm, nói chuyện chỉ nói một nửa thật sự là làm cho người rất chán ghét. Cửu Vĩ nhắm lại ánh mắt của mình, nghiêm túc cảm thụ Naruto còn thừa không nhiều chakra. Loại cảm giác này xác thực có loại cảm giác quen thuộc. Giống như tại trước đây thật lâu đã từng thấy qua. Là từ lúc nào đâu? Bỗng nhiên, Cửu Vĩ khiếp sợ mở hai mắt ra. Là hắn, Atula, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.